Sa ngã vô tội, chương 3, buồn vui vô cớ, góc truyện audio.com, ánh mắt của anh có một lực mê hoặc làm tim cô nhất thời run run. Không biết lấy dũng khí từ đâu, Băng Vũ bất ngờ bật ra lời cô vẫn muốn hỏi mà không dám hỏi. Lâm Tổng là con trai độc nhất sao? Đúng vậy, Lâm Quân giật thoải mái dựa lưng vào sofa cười như không cười nhìn cô. Anh ta không có anh em. Chuyện này thật làm cho Băng Vũ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm cả người, may mắn thay, nếu không cô không thể không từ bỏ công việc mà khó khăn lắm mới tìm được này. Nhưng là có thể có tình huống con ngoài hôn thú giống trong mấy bộ phim truyền hình hay không? Giả như Trần Lăng là con riêng của cha anh ta, từ nhỏ đã bị bỏ ở cô nhi viện. Một cặp anh em tướng mạo giống nhau, nhưng vì cảnh ngộ bất đồng nên có cuộc sống hoàn toàn ngược nhau. Ai, đúng là đề tài muôn thuở của tiểu thuyết mà. Cô còn đang xây dựng tiếp xem câu chuyện này trong tương lai sẽ phát triển thành thế nào, thì Lâm Quân Giật không biết từ khi nào đã nghiêng người gần sát bên cô, trên mặt lộ ra một tia hứng chí đặc biệt. Vì sao hỏi như vậy? Băng Vũ nhất thời thất thần, buột miệng nói ra những lời đang suy nghĩ trong đầu. Tôi sợ gặp phải người mình không muốn gặp, nụ cười của anh chợt cứng lại, nheo mắt nhìn cô, ánh nhìn sắc bén như một lưỡi dao xuyên thẳng vào lồng ngực Băng Vũ. Cô sợ đến mức không dám nói lời vô nghĩa nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình. 3 giờ đồng hồ trôi qua trong trầm mặc thật là quá dài, nhưng rốt cuộc cô vẫn còn sống sót. Cửa mở, giám đốc Trương với vẻ mặt tươi cười khách khí tiễn một người khách ra ngoài. Vị khách kia tuổi còn rất trẻ, khoảng chừng hơn 20, người mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt tùy ý, chẳng những không làm mất đi vẻ ung dung lịch thiệp mà thần thái thong dong của anh ta còn được tôn lên thêm vài phần. Lúc anh ta nở một nụ cười thân thiết, đôi mắt hẹp dài cũng rộ lên khiến người khác hồn siêu phách lạc. Lâm Quân Giật vừa bước về phía người thanh niên trẻ tuổi vừa nói. Y Phàm, cậu về nước khi nào? Quân Giật, em vừa về, đang muốn cho anh một bất ngờ đây. Người tên Y Phàm vừa thấy Lâm Quân Giật liền bước đến đấm khẽ một cú vào vai anh ta và hỏi. Sao anh lại ở đây? Hành động này vừa nhìn qua thì biết ngay quan hệ giữa họ rất thân thiết. Tôi đến gặp giám đốc Trương để nói về chuyện vay vốn. Anh dừng một chút nhìn về phía giám đốc Trương, tươi cười nói. Giám đốc Trương không biết khi nào thì rảnh để chúng ta cùng ăn một bữa cơm đạm bạc đây. Giám đốc Trương còn chưa trả lời, người đàn ông tên Y Phàm đã vội lên tiếng. Không thành vấn đề, bất quá hai người hẹn nhau dùng cơm vào dịp khác đi, hôm nay chúng ta họp mặt đã. Giám đốc Trương gật đầu liên tục, được, được, hẹn sau cũng tốt. Lâm Quân Giật hướng về phía cô giới thiệu. Thư ký của tôi, Diêu Băng Vũ, còn đây là bạn của tôi ở Mỹ, Âu Dương Y Phàm. Cô ngay lập tức bước đến, bắt tay anh ta. Âu Dương tiên sinh, xin chào. Xin chào, ánh mắt của người đàn ông kia dừng lại trên người cô rất lâu, cuối cùng vẫn là bị lời nói châm chọc của Lâm Quân Giật thức tỉnh. Đừng có ý đồ gì với thư ký của tôi, cô ấy là gái đã có chồng. Sau đó, Âu Dương Y Phàm để xe của anh ta lại bãi đỗ xe của ngân hàng rồi ngồi cùng xe với Lâm Quân Giật. Vừa lên xe, hai người bọn họ đã trò chuyện rất thân thiện. Quân Giật, anh sao phải vay ngân hàng? Giọng điệu Âu Dương Y Phàm nghe tràn ngập vẻ khó hiểu, cứ như anh ta đang hỏi. Sao mùa hè lại có tuyết rơi? Tôi gần đây mới mở. Góc truyện audio.com, công ty ở trong nước cần 500.000 để xoay vòng vốn. Âu Dương Y Phàm cười lớn tiếng, đến nửa ngày sau mới nói. 500.000, anh đang nói đùa sao? Tôi nói thật đấy, chỉ vì chút tiền còn con này mà anh phải mời lão già kia dùng cơm. Y Phàm đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại hỏi. Không phải anh có hắc kim tạp của ngân hàng Thụy Sĩ hay sao? Nhắc đến hắc kim tạp, Băng Vũ hơi sốc liền chuyển hướng ánh mắt đang mơ hồ nhìn ra bên ngoài về kính xe đối diện thì vừa kịp bắt gặp ánh mắt khinh miệt của Lâm Quân Giật. Anh ta nhất định đã nghĩ là cô tham dầu đây mà. Băng Vũ không phải là tham dầu, mà là cô chưa bao giờ gặp qua người có hắc kim tạp cho nên có chút tò mò. Hắc kim tạp là một loại thẻ tín dụng vô hạn ngạch, không có hạn mức thấu chi, có thể tùy ý rút tiền. Bởi vì các ngân hàng phát hành loại thẻ vô hạn ngạch này đều là một màu đen tuyền cho nên được gọi là hắc kim tạp. Sở dĩ gọi là hắc kim tạp vì từ xưa đến nay, màu đen là đại diện cho sự huyền bí, mà ánh kim sáng bóng trên thẻ làm cho màu đen càng thâm sâu hơn một bậc, càng hiển thị rõ vẻ vô cùng đẹp đẽ quý giá của nó, đồng thời nó cũng phù hợp với tiền tài vô hạn của những chủ nhân sở hữu loại thẻ thần bí mà cao quý này. Có thể sở hữu loại thẻ này cả nước không có mấy người, căn bản anh ta không cần phải đi vay ngân hàng. Đó là của ông nội tôi, không phải của tôi. Lâm Quân Giật cười bâng quơ, rời tầm mắt từ kính chiếu hậu ra đường xá đông đúc trước mặt. Chẳng phải giống nhau sao? Của ông ấy là của ông ấy, của tôi là của tôi. Âu Dương Y Phàm không đồng ý liền phản bác, giống nhau hết sao? Năm đó khi anh hoang phí không nói như vậy đi. Cô lại tò mò nhìn Lâm Quân Giật chuyên tâm lái xe, không ngờ qua kính chiếu hậu lần này lại lọt vào tầm mắt của Âu Dương Y Phàm. Ánh mắt nóng rực làm cho Băng Vũ giật mình vội vàng lảng tránh tầm nhìn của anh ta. Ánh mắt đó không phải là chán ghét cũng không phải là che giấu, mà chính là kiểu thăm dò cùng thưởng thức. Loại ánh mắt này cô thật sự là hiếm khi nhìn thấy. Lâm Quân Giật dừng xe lại và nói rất nghiêm túc, dùng tiền của ông ấy và dựa vào ông ấy mà kiếm tiền là không giống nhau. Tôi muốn bằng chính năng lực của mình làm cho công ty phát triển thuận lợi. Qua cửa kính xe, Băng Vũ nhìn thấy văn phòng công ty, lập tức mở cửa bước xuống, mỉm cười nói. Âu Dương tiên sinh, Lâm Tổng, hẹn gặp lại. Âu Dương Y Phàm nhiệt tình vẫy tay chào cô, còn Lâm Quân Giật mặt không một chút thay đổi, khởi động xe, vù phóng đi. Cô mơ hồ đứng ở cổng công ty, như thế nào cũng không thể lý giải nỗi suy nghĩ của Lâm Quân Giật, việc này rõ ràng là có thể dễ dàng giải quyết, vì cái gì anh lại đi đường vòng, vắt óc ra mà tìm mưu tính kế kia chứ. Hơn nữa nghe qua ngữ khí của anh rất lạ, dường như quan hệ của anh với ông nội có vẻ không tốt đẹp cho lắm. Suy cho cùng đó là việc riêng của anh ta chả can hệ gì tới cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Khi người ta bận rộn thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt cô đã làm việc ở đây được một tháng, cô càng ngày càng thích công việc này, bởi vì cuộc sống của cô hiếm khi nào mà cứ bình yên diễn ra như thế, ngoài công việc ở công ty ra không có phiền toái nào khác khiến cô phải bận tâm. Lâm Quân Giật này cũng có vẻ là người thấu tình đạt lý, sẽ không có chuyện không biết đúng hay sai đã tùy tiện mắng người, lại càng không có chuyện vì một cô nhân tình bé bỏng đỏng. Cốc truyện audio.com, đành nào đó mà khiến anh đầu bù tóc rối. Cuộc sống an bình thư thái đã lâu không có này làm cho Băng Vũ bắt đầu có chút khát khao về tương lai. Cô không thể theo học một lớp học ban đêm, cố gắng học tốt để bổ sung kiến thức cho mình. Nhưng cô kiên trì mỗi tối xem một ít sách về quản lý kinh doanh, hy vọng có thể trở thành một thư ký hoàn mỹ, nói không chừng Lâm Quân Giật giống như những ông chủ Âu Mỹ khác sẽ đồng ý thuê cô làm việc cả đời. Dù thế nào cô cũng không thể ngờ, đây chính là sự yên tĩnh trước khi phong ba bão táp nổi lên. Hôm đó Triệu Thi Ngữ từ giữa chưa bắt đầu hắt xì liên tục không thể dừng lại, đôi mắt sưng đỏ, xem ra nếu không phải là cảm cúm nghiêm trọng thì chính là bị dị ứng với mỹ phẩm trang điểm rồi. Cô cho rằng cái thứ hai có khả năng cao hơn một chút. Cô xem qua lịch trình, vừa vặn hôm nay có cuộc hẹn với giám đốc Trương, mà lại cần Thi Ngữ cùng đi xã giao với Lâm Quân Giật, xem ra có rắc rối đây. Cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Lâm Quân Giật tựa vào cửa nói. Cô về nhà nghỉ ngơi đi, xem ra anh ta sớm đã nghe được tiếng hắt xì kinh thiên động địa của Triệu Thi Ngữ rồi. Nhưng buổi xã giao tối nay, tôi sẽ xử lý, anh ta chờ Triệu Thi Ngữ rời đi rồi, do dự một chút mới hỏi cô. Cô biết xã giao chứ? Cô gật gật đầu, để xứng với cái chức danh thư ký này, tất nhiên những trường hợp này cô đã trải qua không ít. Đương nhiên, chán ghét cùng bực dọc cũng phải trải qua vô số lần. Nhưng liệu có cách nào để cô có thể từ chối không đi đây? Lâm Quân Giật thâm trầm nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên một tia thất vọng. Vậy đi thôi, lúc anh nói lời này rõ ràng là không hài lòng, lồng ngực thoáng phập phồng xem ra như đang áp chế lửa giận. Cô thật sự không hiểu anh ta, cô cho rằng, là trợ lý thư ký mà phải đi xã giao, anh nên tỏ vẻ tán thưởng cô một chút mới đúng chứ. Cô nhìn lên đồng hồ, cuộc hẹn lúc 5 giờ, hiện tại cách lúc đó tới 2 tiếng, đi bây giờ có sớm quá không? Anh nhìn ra sự nghi hoặc của cô nên lên tiếng, trang phục của cô không thích hợp cho tiệc xã giao tối nay, cần phải đổi một bộ khác. Băng Vũ lặng lẽ nhìn bộ váy cô đã mặc đến 3 năm, mặc dù có lỗi thời chút ít nhưng cô cho rằng nhìn qua vẫn còn tốt lắm, nghiêm chỉnh mà vẫn dịu dàng, mấu chốt là những gì cần che khuất đều có thể che khuất, tránh làm cho người khác có cơ hội mơ tưởng lung tung. Tuy nhiên anh là ông chủ, anh nói cần thay đổi thì nhất định cô phải thay đổi thôi. Tôi có thể gọi điện thoại trước không? Anh nhìn cô thật lâu sau mới gật gật đầu. Điện thoại vừa thông, Liễu Dương hỏi bằng giọng rất nhỏ. Băng Vũ, có việc gì vậy? Buổi tối tớ phải tăng ca, khả năng sẽ về trễ một chút, cậu có thể đến nhà trẻ đón Tư Tư giùm tớ không? Liễu Dương nhỏ giọng trả lời được, liền vội vàng tắt điện thoại, xem ra là cô ấy đang họp. Nghe được giọng của Liễu Dương, những lo lắng trong lòng cô dần dần tan biến, mấy năm nay cô ấy chăm sóc Tư Tư còn cẩn thận hơn cô. Tư Tư tuy rằng không có ba nhưng bé có đến hai người mẹ yêu thương bé. Nếu có người hỏi cô trong cuộc đời cô chuyện gì đáng để cô buồn nhất? Cô sẽ không chút do dự mà trả lời, là gặp gỡ Trần Lăng, nếu có người hỏi cô trong cuộc đời cô chuyện gì là may mắn nhất. Cô sẽ trả lời, là quen biết Liễu Dương, nếu có người hỏi cô trong cuộc đời cô chuyện gì khiến cô sợ hãi nhất. Cô sẽ nói, đó chính là gặp lại Trần Lăng, bởi vì tất cả đều sẽ dối. Cốc truyện audio.com Loạn, có thể đi được chưa? Vâng, được, cô giật mình hoàn hồn, thu lại nét cười trên khóe miệng cô như thế nào ngay lúc không nên nhất lại có thể ngẩn người ra như vậy. Cô dập điện thoại, nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ngàn năm băng giá, lạnh thấu đến xương. Bất giác nhịn không được mà run lên, tôi xuống dưới chờ cô. Anh ta lạnh lùng bỏ lại một câu liền xoay người đi, cái ngữ khí này so với lúc nãy còn có vẻ phẫn nộ hơn. Cô lại làm sai cái gì ư? Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô vì việc tư mà lợi dụng điện thoại của công ty, người có tiền như vậy hẳn sẽ không tính toán chi li với cô thế chứ? Xem ra cô nên bỏ nhiều công sức hơn mà nghiền ngẫm tính cách anh ta một chút mới được, nếu không sẽ rất khó hầu hạ một ông chủ buồn vui thất thường như vậy. Ngồi trên xe anh ta, cô vô thức nhìn thoáng qua những chiếc tủ kính bên đường, căn bản chẳng hề để tâm đến nội thất bên trong xe. Vốn định cùng anh trò chuyện, nhưng lại bị cái vẻ lạnh lùng ngàn năm băng giá của anh khiến cô muốn cách xa anh cả ngàn dặm. Lâm Quân Giật thật sự là một người kỳ quái, sự chán ghét của anh ta đối với cô đều bày ra hết trên gương mặt, vậy vì cái gì mà còn muốn thuê cô? Chẳng lẽ là anh ta đánh giá cao năng lực của cô? Thành thật mà nói, kinh nghiệm của cô mang đi so với người khác chỉ hơn có một chút mà thôi. Nói đến năng lực, cô cảm thấy Triệu Thi Ngữ còn giỏi hơn cô rất nhiều, những tiệc tùng xã giao của công ty đều do Triệu Thi Ngữ giúp anh phụ trách. Kỳ thật công ty rất cần những mối quan hệ xã hội, vì công ty vừa thành lập không bao lâu, phòng nhân sự còn chưa chú tâm đến kinh nghiệm phong phú của bộ phận quan hệ xã hội khi tuyển dụng, cho nên bộ phận quan hệ xã hội tạm thời không có tác dụng, những việc xã giao đều do Triệu Thi Ngữ phụ trách đi cùng anh. Trong trung tâm mua sắm, Lâm Quân Giật tập trung toàn bộ tâm tư vào mấy bộ trang phục đầy màu sắc mà cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu. Anh chăm chú ngắm nhìn kỹ lưỡng từng bộ áo váy được cắt may tỉ mỉ tinh xảo, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô. Nói cho đúng thì anh chưa bao giờ để tâm tới sự tồn tại của cô. Cô bước theo anh, vụng trộm nhìn bóng dáng anh bị vây quanh bởi mấy cô nhân viên bán hàng, tâm tư băng vũ lại hồi tưởng về cảnh tượng đi dạo phố cùng Trần Lăng vài năm trước đây. Khi đó, cuộc sống của hai người thực khó khăn, mua sắm quần áo điều cân nhắc duy nhất là giá cả phải hợp túi tiền, mấy cô bán hàng vì thế mà luôn xem thường họ. Nhưng nghèo khổ như vậy sao cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc? Ai, hận quá đi, oán quá đi, những ký ức đó trước sau cứ hiện hữu trong đầu cô như chưa từng mất đi. Lời thề xưa đã tan vào hư vô, cô lại vẫn là ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ mà chưa chịu quên đi. Một bộ váy dài màu đen xuất hiện trong tầm mắt cô, ngăn cô suy nghĩ miên man về quá khứ. Cô cúi đầu giấu đi sự thất thố của chính mình, rất nhanh tay nhận lấy bộ váy không dám chần chừ do dự chút nào nữa. Nhìn qua bộ váy, may mắn thay, thật là vừa ý cô, không phải loại cổ khoét sâu, cũng không phải loại quá ngắn. Bước ra từ phòng thử áo, nhìn vào trong gương băng vũ bị chính mình mê hoặc. Bộ váy có thiết kế đơn giản, đường may lại tinh tế, vừa vặn ôm lấy những đường cong lung linh hoàn mỹ trên người cô, màu đen của chất vải satin càng làm tôn lên làn da trắng mịn bóng loáng, nhất là để lộ ra xương quai xanh cùng với bờ vai trắng trẻo gần như trong suốt. Cô đong đưa mái tóc quan, góc chuyện audio.com, dài đến thắt lưng trưng bày ra hình ảnh một mỹ nhân nhất mực quyến rũ, nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác buông thả, lẳng lơ. Khó trách anh lại xem thường cách ăn mặc của cô, anh đúng là người có gu thẩm mỹ không tầm thường chút nào. Lén lút liếc mắt vào gương nhìn Lâm Quân Giật một cái, vốn định xem thái độ của anh ta có hài lòng với bộ dáng của cô hay không. Không nghĩ đến cô lại bắt gặp một đôi mắt chân thành ẩn chứa đầy thâm tình. Cái nhìn khinh miệt thâm u cùng với vẻ lạnh giá như băng ngàn năm cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn sót lại trong ánh mắt ấy là nét chăm chú đầy say đắm, si mê. Đáng tiếc là cô chỉ nhìn thoáng qua, vì vậy không thể nắm bắt được thâm ý sâu xa trong đó. Khi cô xoay người lại đối diện với anh thì anh đã thay vào đó bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có và mang đến cho cô một đôi giày cao gót màu đen. Cô đi vào mới phát hiện thật vừa khít với chân của mình. Kiểu dáng cũng là loại cô thích, vừa cao quý vừa trang nhã. Đôi mắt của người đàn ông này là thước đo sao? Thật là chuẩn xác, cô bán hàng không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ vẫn đang lưu luyến trên người anh. Tuy rằng, băng vũ không đánh giá cao biểu hiện của những cô nàng phù phiếm xung quanh, nhưng phải thừa nhận rằng Lâm Quân Giật là người đàn ông đầy thu hút không thể hoài nghi được. Vẻ ngoài lịch thiệp, sự nghiệp thành đạt, lại còn là một người đàn ông có thể kiên nhẫn dẫn phụ nữ đi mua sắm, đã thế lại còn săn sóc rất tỉ mỉ nữa. Đặc biệt là động tác ký tên vô thẻ tín dụng, oai đến không thể không thừa nhận, mà lại còn là nghiễm nhiên ký vô ngay ô thanh toán vô hạn ngạch nữa chứ. Người đàn ông như vậy khiến phụ nữ không si mê thì thật là một điều lạ lùng. Đáng tiếc là anh ta rất lạnh lùng. Từ khi bước vào trung tâm thương mại đến lúc thanh toán tiền, đến một câu anh ta cũng chả buồn nói với cô, quả thực lạnh lùng đến nỗi có thể đông lạnh người sống luôn. Hai, ai bảo người ta là ông chủ kia chứ, cô đành phải chủ động phá vỡ sự xấu hổ trầm mặc này thôi. Không thể ngờ Lâm Tổng chẳng những làm ăn giỏi mà khiếu thẩm mỹ cũng tốt như vậy nha. Cô vốn là muốn khen anh ta, vậy mà lời vừa thốt ra khỏi miệng mới phát giác trong đó chứa đầy hàm ý châm chọc, hy vọng đừng có chọc giận anh ta đi. Lâm Quân Giật trầm mặc một lúc sau mới trả lời cô. Cũng không phải là quá am hiểu, chỉ là bạn gái trước đây của tôi rất thích tôi cùng cô ấy đi dạo phố, mua sắm thứ này thứ kia, cô ấy cũng thích hỏi ý kiến của tôi, cho nên đây chỉ là thói quen mà thôi. Cô thật thích hai từ, bạn gái, mà anh dùng. Xưng hô như vậy nghe rất là ngây thơ, thì ra Uyển Uyển nói anh ấy trung tình, là thật. Nếu vậy, nhất định vị hôn thê của anh rất là hạnh phúc đây. Cô mỉm cười nói, xem ra Lâm Tổng rất yêu cô ấy. Anh thản nhiên quay đầu liếc nhìn cô một cái, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Nhưng cô cam đoan rằng bên trong cái liếc mắt thản nhiên ấy ẩn chứa một tia quyến luyến khó tả. Cô bắt đầu tò mò, người phụ nữ có thể làm cho Lâm Quân Giật quyến luyến như vậy thì phải là một người hoàn mỹ đến mức nào? Hẳn phải là một cô gái 10 phần cao quý, xinh đẹp tuyệt trần, trí tuệ và dịu dàng. Cô vụng trộm nhìn bóng dáng anh, thì ra thế giới này không phải không có người đàn ông hoàn hảo, mà hầu hết loại vương tử cao quý này đều đã bị các công chúa thánh thiện sở hữu hết rồi, những người phụ nữ khác chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Cách chương.